Ta mở tiệm cơm ở ma giới. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý A Hoa ở Ma Đô 3 ngày rồi rời đi, bản thân nàng lại thấy ở lâu khá vui. Tuy lúc đầu không quen, cũng không thân với các ma khác, mọi thứ khiến nàng cảm thấy lo lắng. Nhưng sau khi thấy Lục Trì thành công, nàng đã buông lụa, cơ thể vừa gầy vừa đói bổ sung lại trong một ngày. Thức ăn nhà hàng của A Hùng thật sự rất ngon, các loại phương tiện giải trí cũng rất vui vẻ. Nàng thấy hơi không muốn rời đi chỉ là cha mẹ, anh trai và còn có Hoàng Lão Tam ở nhà đều đang đợi nàng mang gia vị về. Khi nàng nghĩ tới ngôi nhà mà nàng đang ở và chiếc xe túc túc còn có khoản nợ, Lý A Hoa chỉ đành khổ sở, lúc đi xách túi lớn túi nhỏ, lúc về cũng túi lớn túi nhỏ, chỉ là đổ bên trong túi lớn túi nhỏ biến từ đặc sản mang tặng Lục Trì thành gia vị mua từ Lục Trì. Lục Trì lái chiếc xe bay đổi bằng 4 cây sâm hỏa long mà hắn lừa. Đổi với Hạ Tân Bá, đưa Lý A Hoa tới thẳng ga Đại Long. Thật ra A Hùng và A Hùng bọn họ đã bắt đầu lên kế hoạch xây dựng trạm dừng đường sắt rồi. Chỉ là với cấp độ năng suất hiện giờ còn hạn chế, nhất thời không thể áp dụng được công nghệ tiên tiến mang về từ đế quốc. Có lẽ còn phải mất một khoảng thời gian dài. Lý A Hoa miễn cưỡng chào tạm biệt Lục Trì. Trước khi lên xe Đại Long, nàng đã bắt đầu mong chờ chuyến thăm Ma Đô lần tiếp theo. Lục Trì yên tâm. Đợi ta về kiếm được tiền, sẽ lại tới Ma Đô tìm ngươi. Lục Trì, cũng không cần. Lần này sau khi hắn được 385 cho phép sau, hắn còn cho Lý Á Hoa thêm một ít gia vị, đủ bọn họ dùng một năm. Lý Á Hoa nói nàng không có đủ tiền. Lục Trì không để ý, chỉ nói lần sau tới đưa thêm là được. Cuối cùng, Lục Trì chỉ nói với vẻ bất lực. Lên xe đi, trên đường cẩn thận. Sau khi tiễn Lý Á Hoa đi, Lục Trì lái xe bay về nhà hàng A Hùng. Tối nay A Hùng, A Khắc Tư, Thập Thất Ca đều sẽ tới ăn cơm. Lục Trì đã thỏa thuận trước với A Hùng. Hắn sẽ nhân cơ hội này để thuyết phục A Khắc Tư và những người khác chấp nhận đề án luật hôn nhân do A Hùng đề xuất, tự do hóa các hạn chế về chủng tộc và giới tính trong luật hôn nhân. Chỉ là, hai ngày nay trong lòng Lục Trì có một khúc mắc, chính là, Sly hắn hôn hôm đó là ai? Hắn có hỏi A Hùng, nhưng cũng không thể hỏi thẳng. Vợ ơi, gấu Sly mà ta hôn lúc trước đây có phải ngươi không? Nhỡ không phải, chẳng phải sẽ mất vui à? Nên Lục Trì chỉ có thể hỏi vòng vo. Bảo bối, khi ta đi tìm Lý A Hoa, ngươi có dùng thần niệm thể theo ta không? Lục Trì còn nhớ rõ phản ứng của A Hùng lúc đó, vẻ mặt hắn khó hiểu nói. Hà, đi theo ngươi, tại sao? Sau đó Lục Trì cũng emo, chẳng lẽ hắn thật sự đã hôn Sly khác? Lẽ nào là một trong những đứa con của ma độc giác trong thần giới đường? 2. Cảm giác mình như một kẻ bí y thái. Không thể là Thập Thất Ca, phải không? Huệ, câu hỏi này khiến Lục Trì lo lắng muốn chết. Nhưng rõ ràng hai hôm nay vợ hắn, A Hùng rất bận. Hắn phải bàn bạc chính sự với A Khắc Tư và những người khác. Đồng thời còn phải dạy Thập Thất Ca bọn họ. Từ khoa học kỹ thuật đến kinh tế học, giáo dục đến quản lý. Hắn muốn truyền lại tất cả những tinh hoa chất lọc mang từ đế quốc về cho mọi người. Chỉ khi mọi người học hỏi nhiều hơn, có tầm nhìn rộng hơn, tư duy toàn diện hơn, toàn bộ ma giới mới có thể phát triển nhanh chóng. So với chuyện này, chuyện Lục Trì hôn Sly trông không đáng kể. Thậm chí không có một con ma độc giác nào tới hỏi hắn sao hắn lại hôn thần niệm thể của người ta như đồ háo sắc vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, khi Lục Trì ăn tối với A Hùng, A Khắc Tư, Thập Thất Ca và các lý sự trưởng cấp một khác, lúc đầu bầu không khí khá hài hòa. Nơi này do Lục Trì xây, cho nên A Khắc Tư và những người khác cũng không nghĩ nhiều. Nhưng khi A Hùng lại đưa ra đề án sửa đổi luật hôn nhân, mọi người đều im lặng. Các lý sự trưởng cấp một ít nhiều đều đã biết về mối quan hệ giữa Lục Trì và A Hùng. Chỉ có Thập Thất Ca vẫn không hiểu tình hình, đơn thuần cho rằng quan hệ của họ là bạn bè tốt tới mức hình bóng không rời. Hắn thường quen ủng hộ quan điểm chính trị của A Hùng, nhưng lúc này hắn vẫn khó hiểu nói. Đề xuất này có ý nghĩa gì? Dù hủy bỏ giới hạn về giới tính và chủng tộc, cũng không có ma độc giác nào yêu quỷ trường nha, cũng không có ma giả mị nào yêu quỷ trường vĩ, đồng tính thì khỏi phải nói, có ma nào yêu đồng giới? Tự mình cũng có, tìm đồng giới làm gì? Còn không thể có con. A Hùng, Lục Trì, Thập Thất Ca, ngươi có từng nghĩ hai ma kết hôn có thể không phải vì chủng tộc hấp dẫn, hoặc vì sinh con không? Thập Thất Ca khó hiểu nói. À, vậy còn kết hôn làm gì? lục trì, ví dụ như bởi vì yêu nhau, muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Thập Thất Ca vẫn không hiểu, thế cũng không cần thiết, nếu để ta kết hôn với ma Dạ Mị ta vẫn khá vui, nhưng nếu để ta kết hôn với ma Độc Giác hay quỷ Chiến Võ. Mẹ ơi, nghĩ thôi đã nổi da gà. A Hùng, lục trì, hắn cũng không thèm giải thích nữa, trực tiếp nắm lấy tay A Hùng đan vào nhau, đặt lên bàn, vẻ mặt tỉnh bơ nói. Ồ, nhưng ta và A Hùng đã ở bên nhau rồi, ta không hề nổi da gà, ta còn thấy khá hạnh phúc. Thập Thất Ca, cái gì? Ở bên nhau, lục trì, chúng ta chuẩn bị kết hôn rồi. Thập Thất Ca, hắn đơ ra, mặt như, rõ ràng bộ phim ba người, mà từ đầu tới cuối ta không xứng có danh phận. Hai người, kết hôn, lục trì vừa định gật đầu, A Khắc Tư đột nhiên cắt ngang. Không được, các lý sự trưởng khác cũng đồng thanh. Không được, không thích hợp, ít nhất là không. A Hùng đã nghe bọn họ phủ quyết không biết bao nhiêu lần, mặc dù là phủ quyết đề án của hắn, nhưng đồng thời cũng là phủ quyết tình cảm của hắn với lục trì. Chuyện này khiến hắn rất khó chịu, hắn chuẩn bị cãi lại, thì thấy tay của hắn bị lục trì ấn chặt. Sau đó, họ thấy lục trì lấy ra một sổ có chữ ký, đó là sổ tài khoản có chữ ký của A Khắc Tư và những người khác mỗi khi họ tới nhà hàng A Hùng ăn uống. Không sai. Từ lúc nhà hàng A Hùng mở cửa tới nay, tất cả khoản chi tiêu của họ gần như chưa từng trả tiền. Nếu mọi người đều cương quyết như thế, lại là tầng lớp lãnh đạo quan trọng của ma giới, vốn ta cứ nghĩ mọi người sẽ không nợ tiền của một nhà hàng nhỏ như của ta, mọi người hôm nay đều trả nợ đi. Lý sự trưởng A Khắc Tư, nợ 55.062 ma tinh tệ. Lý sự trưởng A Gia Huyên, nợ 48.951 ma tinh tệ. Lý sự trưởng Azana, nợ 45.838 ma tinh tệ. Lý sự trưởng A Liệt Đan, nợ 45.649 ma tinh tệ. Mỗi khi lục trì đọc một cái tên, hắn sẽ đưa hóa đơn tương ứng cho đối phương. Sau đó tất cả lý sự trưởng nhận được những hóa đơn này đều sững sờ. Nếu nói thu nhập của lý sự trưởng cấp 1, phải cao nhất trong ma giới. Nhưng mức độ kinh tế chung của ma giới dù sao cũng chỉ có thế. Cho nên đến người có mức lương cao nhất trong số họ là A Khắc Tư, một tháng chỉ có 5.000 ma tinh tệ, ngày thường tới kỵ tên tiêu tiền ở nhà hàng A Hùng không thấy đắt, nhưng mà bất giác hắn đã hết cả năm lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giờ phút này, không trả tiền, sẽ mất mặt, nhưng nếu phải trả tiền, sẽ rất đau lòng. Bế tắc một lúc, A Khắc Tư nghiến răng nghiến lợi nói, trả thì trả, đâu phải không trả được. Nhưng lục trì ngươi dùng chuyện này ép chúng ta, sau này không muốn làm kinh doanh với chúng ta nữa à? Lục trì bình tĩnh gọi một người phục vụ AI thu tiền, nói một cách bình tĩnh. Đúng, sau này nhà hàng A Hùng sẽ có quy tắc, chỉ cần ai nguyện ủng hộ ta và A Hùng ở bên nhau, tới tiêu tiền ta sẽ giảm 10. Nếu phản đối, xin lỗi, sau này sẽ bị đưa vào danh sách đen của nhà hàng A Hùng, chúng ta không hoan nghênh, cũng không cần làm ăn nữa. A Khắc Tư. Không nói đến việc phải trả gần một năm lương một lần đau đớn như thế nào, nếu không thì tới nhà hàng A Hùng. Không kể món ăn ở nhà hàng A Hùng ngon cỡ nào, cơ sở giải trí cao cấp ra sao, phục vụ chu đáo ra sao, chỉ cần có thể đến nhà hàng A Hùng để ăn, đã là chuyện thời thượng nhất, phổ biến nhất trong ma giới. Thậm chí nhiều ma tộc gặp nhau, đều nói chuyện nhà hàng A Hùng gần đây đã tung ra món mới nào, phương tiện giải trí có tăng thêm không, nếu không thì tới nữa. Chẳng phải họ bị bài trừ ra giới thượng lưu à? Nếu là người khác, A Khắc Tư bọn họ còn có thể dùng quyền lực và địa vị của mình để trấn áp, khiến đối phương mềm lòng. Nhưng đây là lục trì, chưa kể A Hùng nhất định sẽ kiên định đứng sau lưng hắn. Chỉ tính những thứ lục trì trở về cho ma giới từ đế quốc, đã đủ trở thành một người đáng kính hơn cả ma thần đại nhân trong lịch sử của ma giới. A Khắc Tư và những người khác không thể, cũng không dám sử dụng bất kỳ phương tiện đê hèn nào chống lại hắn, càng huống hồ chuyện phiên dịch hàng đống sách kia còn phải nhờ tới hắn. Chỉ nghe A Gia Huyên làm dịu mọi chuyện, nói, thật ra, theo ý kiến của ta, chuyện này không phải không thể thảo luận. Mặc dù đề án của ma thần đại nhân có phần khác thường, nhưng vẫn có thể được thảo luận thêm mà, mọi người đều thân nhau thế, không cần khiến nó rơi vào bế tắc, không bằng chúng ta cùng nghĩ về cách tối ưu hóa nó sao cho hợp lý. A Hùng không có ý định nhượng bộ vấn đề này, chuyện này không có gì hay ho mà phải hợp lý tối ưu hóa, dù dỡ bỏ giới hạn giới tính và chủng tộc, đại đa số ma tộc vẫn sẽ chọn bạn đời theo truyền thống. Dù với trình độ văn minh xã hội hiện tại của chúng ta, đề án này quá tân tiến, trong thời gian ngắn sẽ gây náo loạn dư luận, nhưng xã hội chúng ta nên phát triển, tiến lên, với tư cách là lý sự trưởng cấp 1 của ma giới. Ai cũng có trách nhiệm nặng nề, chúng ta càng nên mở rộng tư duy hẹp hòi, mở rộng tầm mắt hạn hẹp. Thế giới bên ngoài ma giới đang phát triển nhanh chóng, nếu chúng ta tiếp tục trì trệ, chúng ta sẽ chỉ bị rơi vào thế bị động trong tương lai, các ngươi phải suy nghĩ rõ ràng. Lục Trì, không cần tăng lên mức độ đó, điểm mấu chốt quyết định tương lai của ma giới nằm ở trình độ khoa học kỹ thuật và mức phát triển của năng suất. Nhưng trước nhiều yêu ma như vậy, Lục Trì sẽ không bóc mẽ vợ hắn, chỉ im lặng gật đầu nói. Đúng vậy, luật hôn nhân của đế quốc đã sớm công nhận hôn nhân đồng tính, đây là xu thế tất yếu. Sau đó, A Khắc Tư và những người khác cuối cùng cũng bị thuyết phục. Mặc dù cuối cùng họ bày tỏ sự ủng hộ đối với mối quan hệ giữa Lục Trì và A Hùng trái với ý muốn của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tiễn thập thất ca, A Khắc Tư, A Hùng ở lại nhà hàng A Hùng, cùng ở với Lục Trì trong phòng tổng thống trên tầng 6 cung. Sau khi một người một ma tắm xong, cả hai đều thay đồ ngủ, sau đó Lục Trì bắt đầu dùng máy sấy tóc sấy giúp A Hùng mái tóc dài của hắn, giờ họ làm mấy việc nhỏ nhặt này rất thành thạo. Đang sấy tóc, hình như Lục Trì nghe thấy A Hùng đang muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng của máy sấy tóc át mất, nhất thời nghe không rõ, nên hắn tắt máy sấy tóc, hỏi. Hà, bảo bối ngươi vừa nói gì vậy? Đôi mắt màu tím của A Hùng tràn đầy niềm vui nhìn Lục Trì, lặp lại những gì hắn vừa nói. Thật ra hôm đó người theo dõi ngươi là ta, Lục Trì, những nghi ngờ khiến hắn đau đầu trong nhiều ngày cuối cùng cũng được giải quyết, còn là kết quả hắn mong muốn nhất. Nhưng nhìn thấy nụ cười xấu xa trên khuôn mặt của A Hùng, Lục Trì quyết định rằng tối nay hắn phải trừng phạt người vợ không ngoan ngoãn này. Hắn ném máy sấy trên tay, trực tiếp bế A Hùng đi về phía phòng ngủ chính. Trời càng ngày càng tối, chỉ là tầng 6 của nhà hàng A Hùng, tối nay chắc chắn sẽ không yên bình. Cách chương.